Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, đem hết thảy đều thu liễm. Bất quá Tô Thanh cũng không có gấp, hướng về Hồng Hoang thế giới mà đi. Bây giờ, hắn thâm thụ trọng thương, tại Hồng Hoang bên trong, liền xem như hắn có thể mượn Hoàng Thiên Đạo uy năng, hoàn toàn chính xác có thể lệnh Hồng Quân lão tổ không thể làm gì. Nhưng là, có Hồng Quân lão tổ ở một bên, hắn muốn khôi phục nhanh chóng thực lực, đây tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Lại nói, nếu như Hồng Quân lão tổ thừa dịp Tô Thanh trọng thương, liều lĩnh đem Tam Thanh thôn phệ, cùng với Tây Phương Lưỡng Thánh thôn phệ, sẽ cường hoành đến nhất loại cực hạn. Liền xem như Tô Thanh có Hoàng Thiên Đạo, Hồng Quân lão tổ căn bản không thể đem hắn chém giết. Lại là cũng chỉ có bị vĩnh thế phong ấn khả năng. Đây tuyệt đối không phải Tô Thanh kết quả mong muốn. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, âm dương đem kết hợp mà sinh vạn vật. Tô Thanh thái cực hóa thân chính là lĩnh ngộ âm dương huyền diệu, đặt chân hỗn độn ma thần cảnh giới, thậm chí dẫn tới huyền diệu chi môn giáng lâm. Đối với đạo âm dương lĩnh ngộ vượt mức bình thường, chính như thế, đối sáng thế thanh cùng đối lập huyết sát liên đài ở giữa, có thể hay không hoàn mỹ hợp nhất, Tô Thanh cũng là tràn đầy chờ mong. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ cảm giác được, nếu như có thể đem huyết sát liên đài cùng tạo hóa liên đài bản nguyên ngưng kết dung hợp, hắn tiềm hạ tâm lai bắt đầu nghiên cứu huyết sát liên đài, cùng với táng thiên quan tài bên trong vạn ác chi nguyên, vô cùng vô tận âm dương đại đạo huyền diệu, đều giống như thủy triều tràn vào Tô Thanh thức hải. Theo sau, từng sợi âm dương huyền diệu tại hắn quanh thân du tẩu, dần dần tại mênh mông đại hỗn độn bên trong hình thành một chương hắc bạch xen lẫn to lớn sinh tử thái cực đồ. Thái cực đồ đem sinh tử hai loại cực hạn rằng co lực lượng vặn vẹo ngưng kết cùng một chỗ. Tô Thanh lợi dụng hắc sắc thái cực đồ cùng vạn ác chi nguyên khí tức xen lẫn, bạch sắc thái cực đồ nếm thử cùng tạo hóa thanh liên khí tức dung hợp. Thái cực đồ bản thân liền đại biểu cho thiên địa ở giữa chí cao đại đạo bản nguyên đối lập tương sinh, không cần nói là huyết sát liên đài, còn là tạo hóa thanh liên liên đài, đều có thể nhanh chóng cùng thái cực đồ dung hợp. Âm dương hóa sinh, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ầm ầm, trong nháy mắt, dùng Tô Thanh thân thể làm trung tâm, phương viên mấy vạn ức cây số hỗn độn thời không kịch liệt chấn động, hình thành hỗn độn vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu hướng phía âm dương thái cực đồ mãnh liệt mà tới. Những này hỗn độn khí lưu tầng tầng lớp lớp, sinh ra cực kỳ khủng bố dị tượng, tại tạo hóa thanh liên cùng huyết sát liên đài ảnh hưởng dưới, mênh mông vô tận hỗn độn lực lượng tại hỗn độn bên trong hội tụ vào một chỗ, hình thành một chương khủng bố âm dương thái cực đồ, tản mát ra vô tận đại đạo chi chân lý, diễn lại thế gian vạn vật biến hóa chi lý. Tô Thanh thân thể ngay tại thái cực đồ chính trung tâm, thông qua thái cực đồ diễn hóa, sáng tạo cùng hủy diệt lực lượng, thành là một loại tân bản nguyên, tại Tô Thanh nhục thân bên trong cùng sáng, không ngừng rửa sạch nhục thân của hắn. Lúc trước bị đại đạo tử hiến tế ra bản nguyên sinh ra lực lượng hủy diệt, đem nhục thân đều sụp đổ, nhục thân loại kia khủng bố dạn nứt, đã đốt tới hỗn độn ma thần căn bản, thậm chí liền liền nhục thân bên trong những cái kia hoạt tính hạt đều bị yên diệt. Bây giờ tại dạng này nhất loại tân bản nguyên không ngừng rửa sạch hạ, những cái kia đã bị yên diệt hết thảy sinh cơ hạt đều đang từ từ bắt đầu khôi phục. Kia vô tận dạn nứt văn bao phủ nhục thân, lúc này đều tại sinh ra như tơ như sợi nhàn nhạt hào quang. Theo thời gian trôi qua, cái này nhàn nhạt hào quang dần dần trở nên được sáng tỏ. Chảy xuôi mảnh vàng vụn sắc bản nguyên, ẩn chứa đại đạo bản nguyên khí tức, thần hà bắn ra bốn phía, khô cạn nhục thân, bây giờ huyết khí tại cuồn cuộn, khô tịch kinh mạch tại bạo, trong nháy mắt, chói mắt vô cùng. Đây là một loại khủng bố khôi phục, khủng bố có phần đáng sợ. Không chỉ có nhục thân đang nhanh chóng khôi phục, liền liền trên người hắn khí tức còn tại tăng cường, dẫn tới tràn ngập ức vạn dặm thái cực đồ. Tại chỗ này hỗn độn hư không chấn động, khổng lồ hỗn độn vòng xoáy sôi trào, cũng không biết kinh động hỗn độn bên trong bao nhiêu khủng bố thần ma. Thuế biến, sinh mệnh bắt đầu không ngừng nhảy vọt. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới, theo Hồng Quân lão tổ, tại rất nhiều đại thần thông trước mặt xuất hiện, chính xác hồng hoang trở nên có chút thần hồn nát thần tính. Không ít tu luyện giả đều vô cùng tinh tường. Bây giờ yên tĩnh chính là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. 10 cái giáo chủ cấp bậc cường giả, lại thêm chí cao vô thượng Hồng Quân lão tổ xuất hiện. Một ngày bọn hắn toàn lực khai hỏa, toàn bộ hồng hoang hội có kết quả như thế nào? Đám người cũng không muốn thành vì pháo hôi. Kết quả là, cùng phong thần lượng kiếp dây dưa không phải rất nặng tu luyện giả, nhao nhao mang nhà mang người, hướng phía hồng hoang tinh không bên ngoài mà đi. Vô tận tinh thần hải, kia chính là lý tưởng nhất, càng tránh gió. Quyết định của bọn hắn là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã cảm giác được hồng hoang bên trong thiên cơ. Trước nay chưa từng có hỗn loạn, bọn hắn trước thiên thần toán, thậm chí ngay cả phạm vi nhỏ bên trong sự tình, cũng không có thể diễn toán ra. Cái này là Hồng Quân lão tổ muốn xuất thủ. Lúc này Hồng Quân lão tổ tại hồng hoang bên trong, thiên cơ còn như thế hỗn loạn, cũng chỉ có dạng này một cái khả năng. Chỉ là đám người đoán Hồng Quân lão tổ tự tay đánh tan một màn, lại là cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một mực co đầu rút cổ không tiến Tây Kỳ xuất thủ. Không chỉ có như thế, một mực sống chết mặc bay thiên đình, vậy mà cũng trực tiếp nhúng tay. Lúc này, tự tại thiên ma giới bên trong Tô Thanh, nhìn thấy dạng này một màn, cũng là sinh ra cười lạnh. Hạo Thiên a Hạo Thiên, ngươi khả năng không biết, làm như thế lại là đã đem tự mình chôn vùi vực sâu vô tận bên trong. Thiên đình sẽ sinh ra tân kiếp nạn, nên có cải thiên hoán địa, làm lập thiên đế tai họa. Tiền nhiệm, Vu tộc trưởng địa, Yêu tộc trưởng thiên, Nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, thay thế Vu Yêu hai tộc. Thiên đình đương nhiên phải trưởng khống tại nhân tộc trong tay. Nếu như Hạo Thiên giống như giao trì kim mẫu, tránh né tại giao trì thắng cảnh bên trong không ra, chủ động đem đại thiên tôn chi vị nhường lại, Trang Chu còn chưa hẳn sẽ để ý sinh tử của hắn. Đã Hạo Thiên không biết sống chết, cùng Nguyên Thủy thiên tôn tiếp dẫn đạo nhân đồng lưu, kia liền làm hắn triệt để chôn vùi. Trang Chu suy nghĩ sinh ra, bỗng nhiên cảm giác được vô tận hồng hoang bên trong lòng đất loáng thoáng sinh ra nhất loại cộng minh, có chút ý vứ. Ta mới vừa nói ra cải thiên hoán địa, bây giờ lại là sinh ra nhất loại cộng minh. Không phải là như vậy cộng minh, là bởi vì tân lập thiên đế. Trang Chu thì thào thì thầm, đồng thời hắn cảm giác được loại kia nhàn nhạt cộng minh trở nên càng thêm lợi hại, trong lòng cũng triệt để hoàn toàn chính xác tin, loại này cộng minh tuyệt đối cũng là bởi vì tân lập thiên đế chuyện này. Trang Chu trên mặt nếu đầu như không có tiếu dung, trở nên càng thêm rõ ràng, niệm động, vô tận mộng ảo khí tức, tại quanh thân du tàu, xuyên qua tầng tầng thế giới, diễn hóa ra một cái nhẹ nhàng phi vũ hồ điệp. Hồ điệp chấn động cánh, đã biến mất tại tự tại thiên. Đợi đến tới gần hồng hoang đại địa thời điểm, đã biến thành một vòng thân lưu chuyển như có như không hào quang võ giả. Hắn người mặc một bộ thanh sắc kình bào, tay cầm thúy lục sắc trúc trượng, tại cái hông của hắn treo một cái hồ lô màu tím. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần không bị trói buộc, quanh thân rõ ràng lưu chuyển võ giả đặc hữu khí huyết chi lực. Ăn mặc ngược lại là giống một cái du phương đạo sĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ